Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 mất đi thiên tài thánh khí. Huyết ngưng thảo, một loại sinh trưởng ở trên chiến trường thực vật, nó là dùng máu tươi tưới ra tới, cho nên nó có làm người trở nên tuổi trẻ mạo mỹ công hiệu. Nhưng Ly Phản Lão Hoàn đồng cảnh giới vẫn là kém đến xa. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể bị mệnh danh là huyết ngưng thảo. Loại này thảo là rất khó thấy. Chỉ có cái loại này chết quá hàng ngàn hàng vạn trên chiến trường mới có thể sinh trưởng ra loại. Này thảo, cũng không biết Bắc Đường dược từ nơi nào làm ra cái này. Trên đại lục người chỉ biết huyết ngưng thảo tên cùng công hiệu. Lại không biết huyết ngưng thảo xuất xứ. Thiên Lan có thể biết được còn phải ít nhiều quy nhai. Hắn mỗi lần niệm thư Thiên Lan liền muốn đánh buồn ngủ. Chỉ có thể tùy tiện cầm hắn thư phòng thư giải lao. Làm nàng đã biết rất nhiều trên đại lục đều chưa từng ghi lại quá đồ vật. Dựa theo kia thư trung sở ghi lại, huyết ngưng thảo tuy có này công hiệu, khá vậy sẽ tổn thương người khí vận. Huyết ngưng thảo là vô số máu tươi tưới ra tới. Tự nhiên có rất nhiều có oán niệm ở trong đó. Người một khi dùng, những cái đó oán niệm liền sẽ chuyển rời đến dùng nhân thân thượng. Liền giống như là trên lưng nghiệt nợ, sẽ ảnh hưởng cả đời khí vận. Loại đồ vật này trừ phi là ngốc tử mới có thể mua tới. Trên thế giới này ngốc tử thật là có. Thiên Lan nhìn phía dưới không ngừng kêu giới người. Chỉ có thể là vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Vì Mỹ, những người này cũng là liều mạng. Thiên Lan tiểu thư như vậy khinh thường nhìn lại biểu tình là đối huyết ngưng thảo khinh thường. Vẫn là đối phía dưới người khinh thường. Thanh thiền thanh âm lại từ bên cạnh truyền tới Thiên Lan trong tai. Thiên Lan hơi hơi ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía đế Lâm Nguyên. Đế công tử như vậy nơi trốn khiêu khích cùng Thiên Lan. Làm Thiên Lan còn như thế nào ái ngươi, tin tưởng Thiên Lan tiểu thư không phải như vậy nông cạn. Người, đế Lâm Nguyên câu môi cười, kia mất hồn bộ dáng Thiên Lan đều có chút cầm giữ không được. Ta chính là như vậy nông cạn người, Thiên Lan hồi lấy đế Lâm Nguyên một cái tươi cười. Còn không phải là cười sao? Với ai sẽ không dường như? Ngoà kép, đế Lâm Nguyên trầm mặc nhìn Thiên Lan trong chốc lát. Cảm thấy chính mình ở cùng nàng nói tiếp sẽ đem nữ nhân này đương trường xé nát. Đơn giản hắn rời đi tầm mắt, nhìn về phía dưới. Duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Nữ nhân này so tiểu nhân còn nhỏ người. Thiên Lan cùng đế Lâm Nguyên đối thoại còn lại người đều là không hiểu ra sao. Hoàn toàn nghe không hiểu này hai người là như thế nào đem kia nói mấy câu liên tiếp ở bên nhau. Huyết ngưng thảo cuối cùng lấy 1.000 đồng vàng thành giao. 1.000 đồng vàng đối thổ hào nhân ra tới nói. Không coi là nhiều, nhưng là đối nghèo khổ nhân ra đó chính là một cái con số thiên văn. Dùng 1.000 đồng vàng mua khỏa phá thảo, Thiên Lan là nói cái gì cũng sẽ không làm loại sự tình này. Lúc sau đấu giá hội vẫn như cũ là cao trào không ngừng. Xích trước cùng đại yêu đều là trước đem đồ vật thổi phồng một phen. Kích khởi người lòng hiếu kỳ. Sau đó ở đem bán đấu giá vật phẩm đẩy ra. Bắc Đường thương hội hàng đấu giá cũng không có giá thấp. Cho nên giá thấp là từ cái thứ nhất mở miệng cạnh giới người khai ra. Thường thường vì không cho người xem thấp chính mình. Cái thứ nhất ra giá người đều sẽ đem giá cả khai đến cao một ít. Đây là đua đòi tâm lý ở tác quái. Mà nhà đấu giá chính là bắt được điểm này. Vật phẩm giá thấp thường thường so với bọn hắn trong dự đoán giá thấp muốn cao hơn rất nhiều. Bắc Đường dược người nam nhân này rất là thông minh. Thiên Lan tiểu thư cùng hắn lui tới cần phải tiểu tâm đừng bị hắn tính kế. Đế Lâm Nguyên thanh âm đè thấp vài phần, thanh thiển trung mang theo một tia ám trầm ni, muốn tính kế ta Vân Thiên Lan người. Đều đến làm tốt bị ta tính kế chuẩn bị, Thiên Lan âm chắc chắc nhìn đế Lâm Nguyên. Lời này là nói cho đế Lâm Nguyên nghe, đế Lâm Nguyên mắt lam vừa chuyển, trên mặt lại nở rộ ra xuân phong giạt rào tươi cười. Ra rửa mắt mong chờ, Thiên Lan nói đế Lâm Nguyên không nghi ngờ. Nữ nhân này xác thật có tính kế người bản lĩnh, ở trước mặt hắn nàng chút nào không che giấu mục đích của chính mình. ngài, hắn giống như còn không biết nàng có cái gì mục đích. Dù sao là động cơ không thuần là được, dưới tình huống như thế, nàng muốn như thế nào tính kế hắn, lấy đạt tới mục đích đâu, thật là hảo chờ mong đâu. Tinh tế nghĩ đến, nữ nhân này so với trên đại lục những cái đó trang nhu nhược nữ nhân xác thật đáng yêu nhiều. Kế tiếp cái này vật phẩm nói vậy tất cả mọi người đều có điều nghe thấy. Ở 3 năm trước đây, có một vị tuyệt thế thiên tài, còn tuổi nhỏ liền đứng ở thế giới này đỉnh, đáng tiếc thiên đồ anh tài. Vị kia tuyệt thế thiên tài ngã xuống là lúc mới 25 tuổi. Đại gia biết đại yêu nói chính là vị nào sao? Đại yêu mắt đẹp trung mang theo điểm điểm tiếc hận, thần sắc cũng có chút cô đơn, dường như ở vì cái kia ngã xuống thiên tài đau buồn. Đương nhiên biết, mộ gia thượng ly tiểu thư, nàng chính là một vị truyền kỳ nhân vật, lần này bán đấu giá đồ vật chẳng lẽ cùng thượng ly tiểu thư có quan hệ? Ta nghe nói thượng ly tiểu thư ngã xuống thời điểm chính là linh tôn. Năm ấy 25 linh tôn. Chỉ kém một bước chính là linh thánh. Này trên đại lục chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể cùng thượng ly tiểu thư so, phía dưới nhiệt liệt. Thảo luận, đều quay chung quanh thượng ly tên này. Thiên Lan chưa từng nghe qua. Đành phải đem tầm mắt chuyển hướng Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên xoa xoa tóc dài. Đảo cũng không khó xử Thiên Lan. Sâu kín nói lên, mộ thượng ly nãi mộ ra dòng chính. Nề hà khi còn nhỏ thiên phú cũng không như thế nào hảo. Là bị coi là từ bỏ cái loại này. 10 tuổi phía trước mộ thượng ly xác thật là hiện tư chất thường thường. Chính là ở 10 tuổi sau, nàng lại đột nhiên hiển lộ ra mũi nhọn. Đầu tiên là chắc tím cấp thiên phú. Tím cấp thiên phú có bao nhiêu khó được. Trên đại lục ngàn ngàn vạn dân cư chung cũng không nhất định có sẽ có một cái. Mộ thượng ly thiên phú vừa ra. Lập tức phải tới rồi mộ ra mọi người chú ý, không ở giống như trước giống nhau như vậy làm lơ nàng. Ngược đãi nàng, cái gì thứ tốt đều là cho nàng dùng, mộ thượng ly cũng tranh đua, tại gia tộc bồi dưỡng hạ thực nhẹ nhàng liền đột tới rồi linh vương. Khi đó, mộ thượng ly bất quá 14 tuổi, 4 năm thời gian từ linh giả đến linh vương, này căn bản là không phải người bình thường có thể hoàn thành. 14 tuổi sau mộ thượng ly liền không ở tiếp thu gia tộc bồi dưỡng, mà là một mình đi trước tử vong sâm, này một biến mất chính là 3 năm ni 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, khá vậy đủ để cho trên đại lục người quên đi cái này cho người ta mang đến chấn động thiếu nữ. Đã có thể ở đại gia sắp quên đi nàng thời điểm, tuyệt sắc thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Lại lần nữa dẫn phát rồi nhiệt chiều, 17 tuổi thiếu nữ dung nhan khuynh thành, 3 năm thời điểm đủ để cho nàng trưởng thành vì một cái làm người điên cuồng thành thục thiếu nữ. Này 3 năm chung, không ai biết nàng ở tử vong sâm chung đã trải qua cái gì. Đương nàng tại gia tộc đại bỉ thượng triển lộ ra linh đế thực lực thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, năm ấy 17 tuổi linh đế, đây là kiểu gì chấn động. Mộ thượng ly thành trên đại lục thiên tài đồng lứa đại biểu. Càng là bước vào linh đế tối cao cường giả. Lúc sau mấy năm mộ thượng ly vẫn luôn ở vì mộ gia mưu phúc lợi. Mộ gia từ một cái tam lưu gia tộc dần dần đi tới nhất lưu thế gia. Sự tình biến cố xuất hiện ở mộ thượng ly 20 tuổi. Cũng chính là 8 năm trước, trưởng tôn hoàng thất chuyên quyền, khiến cho rất nhiều gia tộc bất mãn. Sôi nổi bắt đầu chống cự đế quốc, làm cho đế quốc dài đến 5 năm dung chuyển thời kỳ. Ở kia chàng trong chiến tranh, mộ thượng ly dẫn dắt mộ gia trở thành đỉnh cấp thế gia. Toàn bộ gia tộc thoát ly đế quốc quản hạt, 5 năm dung chuyển thời kỳ lấy trường tôn khánh tử vong. Hoàng tôn trường tôn phù kế vị làm kết thúc, trường tôn phù tính cách nhược nhòa, mấy đại gia tộc đều cảm thấy hắn hảo khống chế. Cho nên tất cả mọi người đều cam chịu cái này con rối. Trên thực tế hiện tại đế quốc quyền to là bị khống chế ở 5 đại gia tộc trong tay. Mà mộ thượng ly, ở mộ gia trở thành đỉnh cấp thế gia không bao lâu lúc sau liền truyền ra ngã xuống biến mất. Mộ gia cấp lý do thực gượng ép đến đại lục này người trên cơ hồ đều không muốn tin tưởng. Năm ấy 25 tuổi Linh Tôn cường giả liền như vậy ngã xuống. Vừa nghe phương diện này liền có miêu nị, Thiên Lan nghe xong chính là một bộ ta rất rõ ràng bộ. Dáng, loại này đại gia tộc, tá ma giết lừa sự không phải làm không được, phỏng chừng là kia mộ thượng ly không muốn ở vì gia tộc cống hiến. Cho nên gia tộc mới đau hạ sát thủ, cái này kêu không thể vì ta sử dụng, vậy chỉ có xuống địa ngục, miêu nị không phải một chút. Mộ thượng ly chính là bị người vây công đến chết, Đế Lâm Nguyên khóe miệng lan tràn ra một mặt trào. Phúng, ngươi như thế nào biết? Thiên Lan nhíu mày nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Cái này biến mất trên đại lục hẳn là không ai biết đi. Đế Lâm Nguyên cao thâm khó đoán nhìn thoáng qua Thiên Lan. Hiển nhiên là không tính toán nói cho Thiên Lan. Thiên Lan trong lòng tò mò, một phen túm hẳn ống tay áo. Thân mình đi phía trước khuynh khuynh, ngươi làm sao mà biết được? Đế Lâm Nguyên tưởng đẩy ra Thiên Lan. Lại phát hiện nàng túm đến lão khẩn, ra tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên biết ngươi tận mắt nhìn thấy. Thiên Lan tràn đầy hoài nghi nhìn Đế Lâm Nguyên. Xem Đế Lâm Nguyên bộ dáng này hiện tại bất quá 20 bộ dáng. 3 năm trước đây mới 17 tuổi. 17 tuổi liền vây xem loại chuyện này còn không có bị diệt khẩu. Đừng ai đều cùng mộ thượng ly giống nhau yêu nghiệt, lừa quỷ đâu, ra cần thiết lừa ngươi sao? Đế Lâm Nguyên đem thân mình sau này ngưỡng ngưỡng, kéo ra chính mình cùng Thiên Lan khoảng cách, Thiên Lan ghét bỏ buông ra Đế Lâm Nguyên, dù sao nàng là không tin, 3 năm trước đây trên đại lục căn bản không biết Đế Lâm Nguyên người này. Là ở 2 năm trước, Đế Lâm Nguyên tên dần dần bị người biết. Gần nhất một năm mới đến cường thịnh thời kỳ, ngồi trên đại lục công địch bảo tọa, cái này số một mục tiêu, Thiên Lan đương nhiên là đi tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nhưng những cái đó kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, cũng giới hạn trong này, ai cũng không biết hắn giết những người đó cùng hắn có cái gì quan hệ. Cũng không biết hắn ở trên đại lục nhảy nhót lâu như vậy là muốn làm gì. Hắn giống như là tùy tâm sở dục. Muốn giết liền giết giống nhau, hai người ở chỗ này nói lửa nóng, phía dưới cũng thảo luận lửa nóng, mộ thượng ly đã từng có một phen thánh khí, thiên tuyệt, mà lần này bán đấu giá đúng là kia đem thiên tuyệt. Thiên tuyệt hình dạng giống trăng rằm, toàn thân tuyết trắng, không có chút nào tạp chất, trung gian chỗ được khảm một quả huyết hồng đá quý, thiên tuyệt có thể đem chủ nhân linh lực giá trị đề cao gấp đôi. Càng có được cực cường lực phòng ngự. Các vị, hôm nay tuyệt là đã từng thượng ly tiểu thư dùng qua thánh khí. Đại gia cũng không nghĩ làm nó mai một có phải hay không. Cho nên, này đem thánh khí Bắc Đường đấu giá hội đem phá lệ cấp ra giá quy định. Đây là đối mất đi thượng ly tiểu thư tôn trọng. Các vị có ý kiến sao? Thánh khí ở Thương Loan trên đại lục cũng không khó gặp. Rất nhiều đại gia tộc trung đều có. Chính là giống thiên tuyệt như vậy có thể đem linh lực phiên bội lại có thể phòng ngự thánh khí. Liền có chút khó gặp, lại là đã từng thiên tài dùng quá đồ vật, phía dưới người tự nhiên không có ý kiến. Tuy là đã từng thiên tài, nhưng cái kia nữ tử nên được đến bọn họ tôn trọng. Đây là trên đại lục đối cường giả sùng bái, tuổi càng nhỏ thực lực càng cường, càng dễ dàng được đến mọi người tán thành. Hết chương.